Em hát cho anh bài tình ca thiết tha. Em hát cho anh vì tình ta xót xa. Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ. Thương tiếng anh cười, nhớ làn mặt bờ môi. Em nhớ năm xưa, mùa xuân anh đến thăm. Anh nói yêu em, rồi tình ta rất nhanh. Một ngày chợt đến bóng tình như đã lâu. Một ngày chợt đến bóng đời như tan vỡ. Ai đã yêu những đêm dài giá lạnh. Và ai âu yếm hát những lời thiết tha chiều mê. Chúc cho anh dù lầm nghe đắng cay. Một ngày nào đó dấu tình ta đã lỡ. Một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người thôi. Một ngày nào đó.